Thần cấp lựa chọn, ngự thú sư này có ức điểm dữ dội. Chương 43, ta không nhìn thấy, ta không nhìn thấy một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, trong lịch sử, thời khắc nguy hiểm nhất của Hoa Quốc là vào năm nào? Năm 625 Phục Tô Lịch. Trong lãnh thổ Hoa Quốc, có 12 con dị thứ không gian liên hợp lại với nhau cùng bạo động. Vô số hung thú xâm chiếm. Ác chiến tròn 12 năm, mỗi đoàn đại quân đều bị thương vong nghiêm trọng, cuối cùng mới chấm dứt trận hỗn loạn lần này. Nhìn Trần Thư đối đáp trôi chảy, những người còn lại đều vô cùng kinh ngạc. Đây mà là học cha sao? Không học thuộc từ trong sách ra đấy chứ? Ta vốn chỉ muốn sống bình lặng, nhưng bây giờ không còn cách nào khác, chỉ có thể thể hiện ra. Trần Thư nhìn về phía chủ nhiệm lớp Phương Kha, ánh mắt vô cùng tự tin. Tạm thời tin tưởng ngươi. Phương Kha đánh giá Trần Thư. Nghiêm lão sư thì lại không ngừng lấy ra đủ loại vấn đề để hỏi Trần Thư. Một mặt là muốn chứng thực. Một mặt là muốn củng cố kiến thức cho hắn. Phương Kha không quan tâm đến Trần Thư nữa. Tuy là cảm thấy hơi kinh ngạc đối với khả năng nắm giữ kiến thức môn lịch sử của hắn. Nhưng đối với lão ta mà nói thì đó chỉ là chuyện nhỏ. Kỳ thi cuối kỳ không chỉ là thi mỗi môn lịch sử. Phương Kha đi tới bàn làm việc của mình ở bên trên. Nhìn ba học sinh xuất sắc ở bên trong. Bọn họ mới chính là hy vọng của lớp ngự thú năm. Phương Kha ho khan một tiếng. Ngữ khí tràn đầy quyết tâm nói. Bây giờ long môn sắp diễn ra. Các ngươi phải suy nghĩ cẩn thận. Đây là cơ hội nghìn năm có một. Trọng trách làm vinh quang lớp ngự thú năm. Ba người các ngươi không được phép từ chối. Trong lúc nhất thời, trong ba người học sinh xuất sắc đều nhiệt huyết sôi trào. Chỉ cảm thấy bản thân phải gánh trách nhiệm vô cùng to lớn. Trần Thư nghe vậy, liền nói ra suy nghĩ trong lòng. Dẹp đi, một người có thể vào được là coi như thành công rồi. Trần Thư, vẻ mặt Phương Kha giận dữ. Quát lớn, ta chưa nói. Thầy, tiếp tục, ngài tiếp tục. Trần Thư ngậm miệng không nói. Quay đầu trao đổi kiến thức lịch sử với thầy Nghiêm. Phương Kha thở dài. Chỉ cảm thấy tức giận trong lòng mình đều trút đi không ít. Hắn ta thở dài. Nói tiếp. Ba người các người cũng đều có cơ hội. Cách thời gian thi cuối kỳ còn 20 ngày. Thành tích văn hóa của các ngươi hoàn toàn không thành vấn đề. Vấn đề duy nhất chính là khoa ngự thú. Thừa dịp khoảng thời gian này. Tận lực mua dược tề nhiều một chút, nếu có năng lực kinh tế, có thể đi chợ đen một chút xem có bán ngự thú châu ra hay không. Toàn bộ thành phố Nam Giang chỉ có một cửa hàng có tư cách buôn bán ngự thú châu. Đương nhiên thế lực sau lưng chính là phía chính phủ, nhưng giá cả lại cực kỳ cao. Đồng thời cung không đủ cầu, căn bản là không có khả năng mua được. Phương Kha chỉ có thể hy vọng bọn họ đi chợ đen đụng chút vận khí. Dù sao nơi đó cái gì cũng có thể xuất hiện. Điểm ở ngự thú khoa có thể rất hiếm có một chút. Xếp hạng cũng tăng lên không ít. Vương Mạnh và Lê Tử Hiên gật đầu. Trong lòng quyết định muốn để trong nhà hỗ trợ mua dược tề. Tuy rằng đây là một chi tiêu lớn. Nhưng gia cảnh hai người còn tính là giàu có. Tạm thời có thể chịu được. Chẳng những ba người bọn họ. Học sinh xuất sắc lớp đầu càng sẽ điên cuồng tăng cấp cho mình. Chỉ hy vọng bỗng nhiên nổi tiếng ở cuộc thi tài năng cuối kỳ. Đạt được danh ngạch đặc huấn lớp 12. Lúc này Hạ Băng vô cùng khó xử. Ngậm miệng không nói. Bảo trì im lặng. Hạ Băng, ngươi có vấn đề gì sao? Phương Kha ân cần hỏi thăm. Dù sao cũng là hạng nhất trong lớp. Tự nhiên sẽ là đối tượng chiếu cố trọng điểm. Hạ Băng lắc đầu. Không nhiều lời. Được rồi. Các ngươi đều có hy vọng tiến vào lớp đặc huấn lớp 12. Thầy rất xem trọng các ngươi. Phương Kha không tiếp tục hỏi nhiều. Để cho ba người về phòng học. Giờ phút này Trần Thư cũng nói chuyện với thầy lịch sử xong. Chỉ thấy vẻ mặt thầy Nghiêm vừa lòng. Hiển nhiên là đã tin tưởng hắn. Thầy Phương, ngươi không xem trọng ta sao? Trần Thư hỏi, ngươi có thể duy trì thứ bậc hiện tại là được rồi. Phương Kha lắc đầu, đột nhiên nhớ tới cái gì đó. Thi cuối kỳ không được quá mất mặt. Lúc này thi đại học thất bại. Lãnh đạo trường học rất tức giận. chỉ sợ sẽ chặt chẽ phái đi làm việc sinh. Không chừng cho ngươi trở lại ban phổ thông. Đỡ cho kéo thấp tỷ lệ lên lớp của lớp ngự thú. Đã biết, Trần Thư khoát tay áo. Về tới phòng học, lót đáy. Đời này cũng không có khả năng lót đáy. Trần Thư về tới phòng học. Trong đầu bắt đầu tiêu hóa kiến thức về vật liệu ngự thú nhiều ra. Trong đó đủ loại chân tài đến từ không gian dị thứ nguyên. Đủ loại ngoại hình, đặc tính, hoàn cảnh sinh trưởng, công hiệu dần dần hiện toàn bộ lên trong đầu. Thế giới này còn thần kỳ hơn so với ta tưởng tượng. Đủ loại chân tài linh dược trong đầu để hắn mở rộng tầm mắt. Đây vẫn chỉ là kiến thức cao trung. Rất nhanh, tiếng chuông tan học vang lên. Trần Thư duỗi cái lưng mệt mỏi, chuẩn bị trở về nhà nghỉ ngơi. Trần Bì, ngoài cửa Trương Đại Lực đi đến. Ngươi không lên tự học buổi tối. Vẻ mặt Trần Thư nghi hoặc, học sinh ban phổ thông đều có tự học buổi tối, cách Trương.